Tinh giới, chương 533, Tử Lôi, góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi đi qua, kia xí màu trắng lôi điện dĩ nhiên là toàn bộ biến thành đỏ đậm sắc, từng đạo thoạt nhìn có chút quỷ dị hồng lôi ở mây đen bên trong lóng lánh, làm cho người ta uy áp quả thật là không là xích lôi kiếp. Năm kiện thượng phẩm thần khí cư nhiên đều là dẫn động xích lôi chi kiếp, Quân Lâm tông sư luyện khí trình độ cũng là đã muốn đạt tới tông sư chi cảnh a. Trong Hắc Viêm Thành, không ít mọi người là như thế cảm thán, luyện khí đạt tới tông sư chi cảnh tiêu chuẩn, chính là thành công luyện chế ra 5 kiện có thể dẫn động xích lôi chi kiếp thượng phẩm thần khí. Này thượng phẩm thần khí cũng là phân tốt xấu, nhất lợi hại thượng phẩm thần khí uy lực thậm chí có thể cùng cực phẩm thần khí sánh vai. Mà uy lực yếu nhất thượng phẩm thần khí tắc có lẽ so với chi cực phẩm trung phẩm thần khí cũng cường không bao nhiêu. Trung phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí uy lực kém là vô cùng thật lớn, bởi vậy cũng biết cùng là thượng phẩm thần khí uy lực kém hội rất lớn. Càng lợi hại thượng phẩm thần khí có thể dẫn động kiếp lôi lại càng cường, yếu nhất thượng phẩm thần khí chỉ có thể dẫn động xí lôi chi kiếp, mà đỡ thượng phẩm thần khí tắc có thể dẫn động xích lôi chi kiếp mặt trên. Còn có tử lôi chi kiếp. Có thể thành công luyện chế ra 5 kiện có thể dẫn động tử lôi chi kiếp thượng phẩm thần khí, liền có thể bị tôn vì luyện khí đại tông sư. Luyện khí đại tông sư phía trên, đó là tượng thần, nay thần giới, có hay không tượng thần tồn tại, Lâm Thiên cũng là không biết, bất quá luyện khí đại tông sư trong lời nói kia vẫn phải có tứ đại gia tộc đều có được luyện khí đại tông sư, trong tự do thành cũng là có được một vị luyện khí đại tông sư cấp. Nếu nói trận pháp tông sư luyện khí tông sư có thể có được tuyệt cao địa vị trong lời nói, như vậy trận pháp đại tông sư, luyện khí đại tông sư cấp cao thủ chính là thần hoàng cấp cao thủ, ở bọn họ trước mặt cũng sẽ không bãi cái gì cái giá, nói chung, đều là ngang hàng luận giao. Quân Lâm ở tu vi tăng lên phía trước nhiều nhất cũng chính là có thể luyện chế ra có thể dẫn động xí lôi chi kiếp thượng phẩm thần khí, cho nên khi đó chính xác ra đến hắn còn chính là trận pháp tông sư không phải luyện khí tông sư. Tu vi tăng lên, hắn luyện khí trình độ cũng là đại tăng nhất tiệt thế, nhưng vừa mới luyện chế thành công 5 kiện có thể dẫn động xích lôi chi kiếp thượng phẩm thần khí, từ nay về sau, Quân Lâm liền trở thành trận pháp luyện khí song tông sư, địa vị cũng sẽ có rất đại tăng lên. Kia xích lôi ở không trung nổi lên 10 đến phút, rốt cục thì ầm ầm xuống, mỗi một đạo xích lôi đều chỉ có tiểu hài tử cổ tay phẩm chất, nhưng là kia thanh thế cũng là so với phía trước kia xí lôi còn mạnh hơn liệt rất nhiều. Oanh, xích lôi dưới, một đạo bị rất nhiều đạo xí bạch lôi điện oanh nửa ngày còn không có phá kết giới ầm ầm tan biến, này nói xích lôi. Thẳng làm cho tiếp theo tầng kết giới rung động nửa ngày mới tiêu thất. Đạo thứ nhất xích lôi vừa biến mất, đạo thứ hai xích lôi liền hạ xuống. Xích lôi chi kiếp nhiều nhất đi 36 đạo, dẫn động xích lôi càng nhiều. Thuyết minh luyện chế thành công thượng phẩm thần khí uy lực lại càng cường đại. Xích lôi từng đạo hạ xuống, Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày. Hắn đã muốn hỏi thăm rõ ràng, trước 4 lần, lần đầu tiên khí luyện chế thành công thượng phẩm thần khí khiến cho 18 đạo xích lôi. Góc truyện audio.com, lần thứ 2 20 đạo, lần thứ 3 21 đạo, lần thứ 4 23 đạo. Mà lúc này đây, Lâm Thiên xem kia lôi vân, chỉ sợ còn không chỉ 23 đạo. Lâm Thiên phòng trừng, Quân Lâm làm cho này phòng ngự kết giới, nhiều nhất cũng chính là đỡ 24 đạo phòng ngự kết giới thôi. Phòng ngự kết giới vừa vỡ. Lấy Quân Lâm tu vi, chỉ sợ ngay cả một đạo xích lôi cũng không nhất định chắn hạ. Hơn nữa, Lâm Thiên cũng rõ ràng, hiện ở toàn bộ trong Hắc Viêm Thành, đánh Quân Lâm trên người 5 kiện thượng phẩm thần khí nhân tuyệt đối không ở số ít. Đánh ta gì đó chú ý, vậy muốn xem các ngươi có hay không kia bản sự. Lâm Thiên trong mắt hàn quang hiện lên, rất nhanh, 20 đạo xích lôi liền trôi qua kia rất nhiều đạo phòng ngự kết giới, cũng chỉ còn lại chính là 3 đạo. Phu quân, lần này nhưng không cho đem chúng ta cho tới tiêu giao giới chung đi. Dương Tuyết xem Lâm Thiên nhìn phía các nàng vội vàng nói. Phu quân, này trong Hắc Viêm Thành quá lợi hại cao thủ cũng là không có, chúng ta sẽ không bị thương. Dương Thi nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Vậy được rồi, bất quá các ngươi không được tự tiện hành động Tuyết Nhi. Nhất là ngươi, hảo, Dương Tuyết vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Mấy ngày nay, Lâm Thiên cũng đã sớm đem trong Hắc Viêm Thành cao thủ biết rõ ràng, thần đế cấp cao thủ cũng chỉ kia béo gầy nhị sứ giả, bọn họ đương nhiên là sẽ không thường Lâm Thiên gì đó, nói cách khác thường một kiện thượng phẩm thần khí nếu là làm cho bọn họ bồi một kiện cực phẩm thần khí trong lời nói nhưng là mệt quá. Trên thực tế, thần đế cấp cao thủ, lấy địa vị của bọn họ, trong tay bình thường thượng phẩm thần khí kia vẫn phải có, không tất yếu xuất thủ cướp đoạt muốn cướp đoạt trong lời nói. Bình thường cũng đã sớm thưởng người khác tới tay, thần đế cấp tồn tại, cho dù là tứ đại gia tộc như vậy quái vật lớn. cũng là thực hoan nghênh bọn họ tiến đến đầu nhập vào, mà đầu nhập vào sau. Thưởng một hai kiện thượng phẩm thần khí thực bình thường. Trong Hắc Viêm Thành, thần đế cấp cao thủ tuy rằng chưa có tới, nhưng là thần quân cấp nhân, cũng là đến đây rất nhiều, Lâm Thiên tính toán một chút chính là thần quân hậu kỳ cao thủ, cũng có vượt qua 10 người, thần quân sơ kỳ trung kỳ thêm đứng lên, phỏng chừng có 2-30 người. Trừ bỏ thần quân cấp tồn tại ngoại, một ít thần tướng cấp nhân, trong lòng kia cũng là có ý tưởng, bất quá đối với bọn họ, Lâm Thiên là không nhìn. Không có thần đế cấp cao thủ đến, bọn họ này một phương lại có Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng ba thần đế cấp cao thủ âm thầm hộ vệ, Lâm Thiên đối với Dương Thi Dương Tuyết các nàng mấy nữ an toàn kia vẫn là có vẻ yên tâm. 21 đạo, 22 đạo, 23 đạo. Ba đạo xích lôi hạ, hai tầng kết giới đã muốn tổn hại. Mà cuối cùng một tầng, lực phòng ngự chỉ sợ cũng là đi một nửa. Quân Lâm kia trong phủ, Quân Lâm nhìn ngày đó không bên trong sắp sửa hạ xuống xích lôi, trong mắt cũng là có một tia nếu là làm cho xích lôi oanh phá kết giới đánh chúng kia vừa luyện chế thành thượng phẩm thần khí trong lời nói, tuy rằng còn không tới cho làm cho vừa luyện tốt thượng phẩm thần khí tổn hại, nhưng là lại vô cùng có khả năng làm cho nó theo thượng phẩm thần khí lưu lạc vì trung phẩm thần khí. Này thời khắc Quân Lâm rất là thống hận chính mình vì cái gì tu vi như vậy thấp. Nếu không phải trích thần quân nhất giai tu vi trong lời nói, chẳng sợ chỉ thần quân 3-4 giai tu vi. Góc truyện audio.com, kháng trụ 1-2 nói xích lôi vẫn là có khả năng. Quân Lâm, chớ hoảng, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Quân Lâm trong óc bên trong, cũng liền là hắn đối với Quân Lâm phù táp bên trong một ít trận pháp có giải tài năng cấp Quân Lâm truyền âm, người khác trong lời nói truyền âm tuyệt đối sẽ bị ngăn cách ở trận pháp ở ngoài rào mắt thấy kia thứ hai 14 đạo lôi kiếp sẽ hạ xuống. Lâm Thiên thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở kia kiếp vân dưới, màu bạc hồn hỏa theo hắn thể nội xông ra kia hồn hỏa diện tích không ngừng tăng vọt nháy mắt công phu, màu bạc hồn lồng sưởi cháo diện tích đúng là không thể so kia mây đen phạm vi nhỏ. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng kia màu bạc hỏa vân, hướng về thiên không bên trong màu đen lôi vân cấp tốc phóng đi. Màu bạc hỏa vân cùng kia màu đen lôi vân chạm vào nhau, vô số người lo lắng đại nổ mạnh cũng không có xuất hiện kia màu bạc hỏa vân. Đúng là cắn nuốt nổi lên kia màu đen lôi vân lai. Kia màu đen lôi vân hợp lại bất quá kia màu bạc hỏa vân tựa hồ có chút phẫn nộ rồi. Kia đã muốn thành hình thứ hai 14 đạo hồng lôi đột nhiên tan, một tia màu đỏ lôi điện năng lượng dung nhập đến kia mây đen bên trong. Kia màu đỏ lôi điện năng lượng tương trợ kia màu đen lôi vân ngăn cản lực cường rất nhiều. Không trốn ngân sắc hồn hỏa khủng bố kia vẫn đang không phải nó có thể ngăn cản. Bất quá là một phút. Kia màu đen lôi vân, toàn bộ bị luyện hóa hình thành một viên nho nhỏ màu đen hạt châu. Đại nhân, thỉnh mau đem kia khỏa lôi châu cho ta. Quân Lâm lo lắng thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong tay, hắn đã muốn là đem kia lực phòng ngự chỉ còn lại có một nửa kết giới giải trừ vọt ra. Cấp, Lâm Thiên biết Quân Lâm nói như thế tất nhiên là có dùng. Hắn cầm này hạt châu cũng không biết có khả năng cái gì. Vội vàng vung tay lên, đã đem kia màu đen hạt châu hướng về Quân Lâm bắn tới. Quân Lâm trong tay cầm đi một phen ba thước trường tuyết trắng trường kiếm, làm luyện chế giả. Ở này thượng phẩm thần khí vừa mới thành hình là lúc. Hắn là có thể hơi hơi thay đổi một ít Quân Lâm lão mặt trướng đỏ bừng, đem hết toàn lực. Kia dài kiếm chuôi kiếm phía cuối, nhiều ra một cái vòng tròn hình khổng. Lúc này kia màu đen hạt châu cũng là bắn tới Quân Lâm mặt liều mạng, Quân Lâm vừa chuyển sang bính. Kia màu đen địa cầu tử thẳng tắp bắn vào kia lỗ nhỏ bên trong. Hạt châu vừa vào kia lỗ nhỏ bên trong, nhất thời kia tuyết trắng dài liệt liền run rẩy lên kiếp vân tiêu tán thiên không, đúng là lại đi ra hiện kiếp vân, đỏ đậm kiếp vân bao phủ phạm vi so với vừa mới mây đen còn muốn lớn hơn 3 phần. Quân Lâm này một hồi, thân thể đều là kích động rung rung đứng lên, hắn tự nhiên biết đây là sao sao một hồi sự, hơn nữa kia màu đen hạt châu chuôi này dài kiếm. Uy lực tiến thêm một bước tăng lên, này màu đỏ kiếp vân hiện đó là đại biểu cho lập tức sẽ có tử lôi hạ xuống. Luyện chế thành công 5 kiện có thể dẫn động tử lôi thượng phẩm thần khí đó là đại tông sư cảnh giới, thân là một luyện khí phương diện hành gia. Đối với đại tông sư danh hiệu như thế nào không hy vọng được đến. Luyện chế thành công 1 kiện có thể hấp động tử lôi thượng phẩm thần khí thành tựu tông sư. Đây chính là phi thường tốt dấu A, thành công 1 kiện, cũng chỉ có tứ kiện, đại tông sư, ta nhất định hội đáp trả, Quân Lâm trong tâm bên trong hét lớn, màu sắc kiếp vân, cư nhiên là màu đỏ kiếp vân. Trong Hắc Viêm Thành, không ít người không thể tin nói, vị đại, góc truyện audio.com, nhân này, màu đỏ kiếp vân làm sao vậy? Một tòa tử lâu bên trong, một thần tướng cấp nhân hướng về cách hắn không xa một thần quân cấp cao thủ cung kính hỏi. Màu đỏ kiếp vân hiện, màu tím kiếp lôi sẽ xuất hiện. Kia kiện thần khí, ở thượng phẩm thần khí chung, coi như là phi thường không sai. Kia thần quân cấp cao thủ nhìn phương xa thiên không, cũng không quay đầu lại nói. Hắn ánh mắt, rất là có chút dãy dụa thần khí mặc dù hảo, nhưng là thiên không bên trong lâm thiên. Tựa hồ không phải hắn có thể nhạ được rất tốt, ít nhất hắn không có đem kia kiếp vân trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa năng lực. Tử lôi uy lực cũng không phải là hồng lôi có thể so sánh. Nếu người nọ ở tử lôi dưới bị trọng thương, kia thần quân cấp cao thủ nghĩ như vậy, tâm thần chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn biết cùng hắn đánh kia năm kiện thượng phẩm thần khí nhân tuyệt đối không ở số ít. Nếu cũng đủ bình tĩnh trong lời nói, có lẽ còn có thể cho tới trong đó một kiện. Nhưng là nếu không đủ bình tĩnh trong lời nói, vứt bỏ tánh mạng cũng không phải không có khả năng. Này quân lâm cư nhiên luyện chế ra một kiện có thể khiến cho tử lôi thần khí. Trong hắc viêm thành kia còn tại chờ Khương gia hồi phục gầy sứ giả Cát Tùng nói. Cát huynh, đúng vậy, bất quá hắn tái lợi hại cùng Cát huynh các ngươi Khương gia Khương pháp đại tông sư nhất so với kia đã có thể kém đến xa. Đông Phương Hoành nói, Cát Tùng phiêu Đông Phương Hoành liếc mắt một cái. Ta biết người như thế nào tưởng, bất quá ngươi tưởng mời chào hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, quân lâm có thể giúp lâm thiên luyện chế 5 kiện thượng phẩm thần khí. Khả lấy nhìn ra bọn họ trong lúc đó quan hệ phi thường tốt mà ngươi Đông Phương gia cùng lâm thiên quan hệ cũng không phải như vậy hữu hảo. Nguồn, Đông Phương Hoành cười ha ha nói, chỉ cần ích lợi cũng đủ, ta nghĩ không có bạn bất thành sự tình. Cát Tùng trong mắt hiện lên một tia khinh thường sắc. Này luyện chế tông sư, trận pháp tông sư, người nào không phải tính tình là lạ, đối với bọn họ mà nói, nếu là không muốn. Cường, là vô dụng, tới cho lợi dụ, cái dạng gì lợi ích có thể đả động được bọn họ. Bọn họ sẽ không thiếu thần tinh, mỹ nhân nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý cũng là yếu bao nhiêu có bao nhiêu. Thần khí cái gì, chính bọn họ liền có thể luyện chế. Đối phó những người này, phương pháp tốt nhất không phải hiểu chi lấy lợi, mà đi lại chi lấy tình. Vậy chúc Đông Phương huynh ngươi mã đáo thành công vì Đông Phương gia tộc lập hạ công lớn. Cát Tùng nói, Cát huynh không cùng ta thường. Đông Phương Hoành thử nói. Cát Tùng lắc lắc đầu, ngạo nghễ nói. Ta Khương gia cũng không thiếu luyện chế nhân tài. Màu đỏ lôi vân hiện, kia màu tím kiếp lôi, chỉ chốc lát sau liền tại kia kiếp vân bên trong sinh ra. Màu tím lôi vân xuất hiện, cảm thụ được kia màu tím lôi vân, lâm thiên trong lòng chậm rãi có nhất loại kỳ quái cảm giác. Đây là, hủy diệt cảm giác. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, ẩn ẩn cảm giác được này tử lôi, đã muốn không phải hắn có thể chán hạ, hủy diệt pháp tắc nhất định là hủy diệt pháp tắc không nghĩ vậy tử lôi bên trong cư nhiên mãnh hàm chứa hủy diệt pháp tắc lực. Lâm Thiên đột nhiên hiểu được quá đến, hiểu được điểm này, hắn ngẩng đầu nhìn kia tử lôi, trên mặt lộ ra vui sướng mỉm cười, oanh, đạo thứ nhất chỉ ngón tay cái sơ tử lôi nhanh chóng xuống, Lâm Thiên ý niệm vừa động. Lấy tay liền hướng về kia tử lôi bắt đi qua. Hắn này hành động nhưng là, góc chuyện audio.com, sợ hãi không ít người, ta ép xếp xếp kia nhưng là tử lôi A cư nhiên lấy tay đi bắt. Trước kia thần giới bên trong, liền phát sinh quá như vậy sự tình. Một thần đế cấp cao thủ, ở có phòng ngự tình huống hạ còn bị kia tử lôi một chút tử cấp đánh chết. Tử lôi uy lực, ít nhất là phía trước kia xích lôi gấp trăm lần, Lâm Thiên lấy tay đi bắt. Nhưng là lòng bàn tay bên trong cũng là khai ra một cái nối thẳng tiêu giao giới thông đạo kia tử lôi nhất tới gần Lâm Thiên tay, nhất thời bị hút vào đến tiêu giao giới giữa đi, Lâm Thiên một trảo quyền, thân khai là lúc bàn tay tự nhiên là không có chút tử lôi. Người ở bên ngoài xem đến, hắn cũng là một phen đã đem một đạo tử lôi cấp trảo diệt. Cách chương.